Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Dị Giới Chi Môn. Lập tức, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, két, theo ngón tay của hắn bắt đầu. Toàn bộ không gian bắt đầu đóng băng, cực hạn chi băng tuyết, toàn bộ lĩnh vực đều tại đóng băng lấy. Trong không khí giọt nước hóa thành tuyết, nhẹ nhàng rớt xuống, rơi trên mặt hồ, rất nhanh thì kết lên một tầng băng. Tê, Huyền lão cảm thụ một chút cái kia băng nhiệt độ, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cực hạn chi băng, thật sự là đáng sợ nhiệt độ. Hắn nhìn lấy chính đang phát run tam nữ, khẽ vuốt cằm, lập tức thân thể bỗng nhiên cất cao. 12 vũ dực chấn động phía dưới, hướng trường học bên ngoài phi tốc phóng đi, không cho phép đi. Đường Vũ Đồng một tiếng khẽ kêu, sau lưng triển khai một đôi cánh bướm, thật nhanh hướng về Tuyết Tiêu Nhiên đuổi theo. Mà một mực vô thanh vô tức Thu Nhi, lúc này vậy mà cũng triển khai phi hành hồn đạo khí, cùng Đường Vũ Đồng cùng một chỗ đuổi theo. Ngạch! Các vị nam sinh thần sắc quái dị, không thể nào, hai nữ tử này đều là hướng về phía Tuyết Tiêu Nhiên đi. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên là ai a? Thật chưa nghe nói qua a. Mà Trương Nhạc Tuyên nghe Huyền lão truyền âm sau thì lập tức bắt đầu tiếp xuống xem mắt đại hội. Nàng tuy nhiên không biết vì cái gì Huyền lão cứ như vậy thả Tuyết Tiêu Nhiên rời đi. Bất quá Huyền lão luôn luôn có đạo lý. Nàng cũng liền mặc cho Tuyết Tiêu Nhiên đi. Tuyết Tiêu Nhiên một đường chạy như bay. Hắn biết sau lưng có hai cái đại phiền toái đang truy đuổi lấy chính mình, cho nên mới không có giảm xuống chính mình tốc độ phi hành. Rất nhanh, hắn thì phi hành đến tinh đấu đại xâm lâm trên không. Là ai? Tại chúng ta tinh đấu đại xâm lâm quát tháo. Một tiếng gào rít xuyên lên chân trời, phảng phất là tại Tuyết Tiêu Nhiên bên tai nộ hống đồng dạng. Hắn rên lên một tiếng, gào rít một tiếng, cuồn cuộn, lại không ngờ rằng, hắn phải qua trên đường. Đứng đấy hai người, một nam một nữ, nữ hắn nhận biết, cái kia tên là Bích Cơ tinh đấu đại xâm lâm chi chủ. Mà nam tử kia, thì cho hắn một loại diều hâu sắc bén cảm giác. Lưu lại đi. Bích Cơ ôn tồn nói ra, không có chuyện gì không cách nào giải quyết, lại thế nào trốn tránh cũng vô pháp giải quyết vấn đề a. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt co rụt lại, ánh mắt băng lãnh, các hạ là người nào, tựa hồ không có quyền lực đối ta sự tình khoa tay múa chân đi. Ta xác thực không có, nhưng là ta có cần phải vì Kim Nhi bênh vực kẻ yếu. Bích Cơ ôn nhu nói. Mà nam tử kia khí tức thì càng ngày càng bá đạo, hướng về Tuyết Tiêu Nhiên từ từ áp đi qua. Tam nhãn kim nghe à? Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, ta giết đế thiên, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nói xong, hoàng kim chi kiếm nương theo lấy kho lang một tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện tại hắn tay trái trên tay phải. Hài tử, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bích Cơ nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên một đầu tái nhợt tóc dài, thấp giọng thở dài, đại tỷ, chờ ta đem hắn thu phục. Lại nói, Ưng Vương nhìn lấy cái kia hồn lực càng lúc càng mênh mông Tuyết Tiêu Nhiên, trong mắt cũng hiếm thấy lướt qua một tia ngưng trọng. Tên nhân loại này, không thể khinh thường, không phải vậy, rất có thể thiệt thòi lớn. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được sau lưng hai đạo khí tức càng lúc càng gần. Cắn răng gào rít một tiếng. Cút, khí lãng tung bay. Tuyết Tiêu Nhiên song kiếm vung tại phía trước. Cái kia thần thánh hỏa diễm lại mũi kiếm thiêu đốt lên. Liền xem như Ưng Vương cũng vô pháp đem đón lấy. Đành phải hướng phải lóe lên. Tuyết Tiêu Nhiên gặp có một đạo không kích, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xẹt qua tinh đấu đại xâm lâm chân trời. Đợi nói Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi cảm thấy thời điểm, Tuyết Tiêu Nhiên bóng người đã triệt để biến mất không thấy. Đường Vũ Đồng hai con mắt lập tức đỏ lên, nàng cố nén chính mình, không khóc đi ra, mà Thu Nhi thì là nắm tay của nàng, cho nàng bổ sung hồn lực. Bích Cơ A Di, ưng thúc thúc, hắn đến cùng là thế nào? Thu Nhi, Tam Nhãn Kim Nghê nhìn lấy sắc mặt trầm trọng Bích Cơ cùng ưng vương. Nhỏ giọng hỏi, ưng vương thật sâu cau mày, về nghĩ một hồi, thở dài, tiểu tử kia, thật sự là cái không hơn không kém nguy hiểm nhân vật. Thỏa thỏa dân liều mạng, đây là ý gì? Thu Nhi lập tức hỏi, Bích Cơ than nhẹ một tiếng, vừa mới ta quan sát đánh giá một chút Tuyết Tiêu Nhiên tình trạng cơ thể. Đứa nhỏ này thọ nguyên, đã còn thừa không có mấy. A, đây đối với Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi hai người mà nói thì là sấm sét giữa trời quang. Hắn tại mỗi một lần sử dụng thần thánh lực lượng thời điểm, cái kia thiêu đốt thần thánh hỏa diễm, thiêu đốt cũng là tuổi thọ của hắn. Bích Cơ nói ra, lấy nàng đối với sinh mệnh lý giải, có thể nhìn ra những vật này không có gì lạ. Hắn, Tiêu Nhiên ca ca hắn, còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên? Đường Vũ Đồng sợ hãi mà hỏi. Bích Cơ hít một hơi thật sâu nói, không đến 2 năm. Tuyết Tiêu Nhiên đang phi hành ước chừng sau 3 canh giờ thấp xuống tốc độ. Hắn lúc này đã bay khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, mà hắn bây giờ vẫn như cũ tại Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Có thể thoát khỏi hai nữ thật sự là để hắn thở dài một hơi. Là lúc này rồi, hắn đi vào một chỗ ngồi bí ẩn hang động, tại chiếc nhẫn của mình bên trong, tìm kiếm lấy đồ vật. Rất nhanh, một bình nhỏ chất lỏng màu vàng ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là thuộc về Tuyết Tiêu Nhiên tinh huyết của mình, cũng là thần chi huyết. Hắn tỉ mỉ đem thần chi huyết bày để dưới đất, dùng đầu ngón tay đâm một chút, sau đó tại trên mặt đất viết lấy. Theo hắn động tác tăng tốc, những cái kia dòng máu vàng dường như sống tới đồng dạng, lóe ra hào quang màu vàng óng. Dị giới chi môn hiện, hắn thổ lộ ra một ngụm chọc khí, một trường vỗ tại trên mặt đất. Oanh, một vòng ánh sáng hiện lên ở Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, quét sạch vòng về sau thì là trắng xóa hoàn toàn. Ai, không nghĩ tới cuối cùng sẽ sử dụng cái này. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, có điều ta có thể sống thời gian cũng không nhiều, trọng yếu cũng là đem chính mình hậu sự xử lý tốt. Lập tức hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bước ra vòng sáng bên trong. Cái này một hàng, hắn muốn đem chính mình khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục hoàn thành mục tiêu giao phó cho chính mình người quen. Không, phải nói là chính mình một vị khác thanh mai trúc mã. Nơi đó là Thiên Huyền Đại Lục. Tuyết Tiêu Nhiên tin tưởng chính mình thanh mai trúc mã có được cùng mình tướng xứng đôi thực lực cùng chiến đấu năng lực. Nếu như mình bất hạnh thân vẫn, như vậy chỉ có xin nhờ hắn. Mặc dù không nói được là bạn thân thiết, nhưng là bạn xấu hẳn là có thể nói phía trên. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, tuy nhiên chưa từng có sử dụng tới cái này dị giới chi môn, nhưng là loại trói buộc này cảm giác là chuyện gì xảy ra. Phảng phất có người đang hấp thụ lực lượng của hắn đồng dạng. Hắn nhíu nhíu mày, nắm tay phải nắm chặt, một kiếm hướng phía trước bổ ra. Oanh, Thiên Huyền Đại Lục, Hạo Miểu Cung Chủ Điện, ngày hôm đó, đột nhiên sập. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác trước mắt màu trắng cuối cùng dần dần tiêu tán. Liền đem kiếm cắm về vỏ kiếm. Đối diện là một cái không giống nhau thế giới. Bất quá chính mình dừng lại thời gian cũng không hề dài, cho nên cũng không cần để ý cái gì. Mục đích của mình chỉ là tìm tới tên kia bạn xấu mà thôi. Nhìn trước mắt dần dần xuất hiện cảnh tượng, Tuyết Tiêu Nhiên cũng đương nhiên nhìn thấy cái này một chỗ phế tích cặn bã. Cái này, đây là ta làm. Các hạ là người nào? Vì sao đánh lên ta Hạo Miểu Cung? Tại Tuyết Tiêu Nhiên mắt trợn tròn thời điểm,